ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía bầu trời. Mà xem xét phía dưới, Khổng Học Hải trong mắt không nhịn được lóe lên một đạo hàn quang, hai tay càng là nhịn không được lặng yên nắm chặt thành nắm đấm. Sở dĩ bọn hắn quyết định đem so với thử địa điểm chọn tại sơn cốc này, thứ nhất là bởi vì nơi này dù sao thân ở Khổng gia địa bàn bên trong, vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Khổng gia chí ít QNZ có năng lực đi giải quyết. Thứ hai chính là vì tận khả năng bảo toàn Khổng gia mặt mũi, giống như Khương Vân cuối cùng vẫn bại bởi Quan Chí Phi, có thể dùng Khổng gia không thể không thực hiện hứa hẹn, như vậy chí ít không có quá nhiều người biết. Vậy mà lúc này giờ phút này, trên bầu trời thình lình xuất hiện lít nha lít nhít vô số BNZ người, phóng nhãn nhìn lại, có ít nhất hơn mấy ngàn người. Trong đó loại trừ gần một nửa là quan gia người bên ngoài, tuyệt đại đa số, vậy mà đều là đến từ phụ cận mấy cái đạo giới bên trong một chút rất có danh khí các đại trong thế lực tu sĩ không cần hỏi đều biết, những người này khẳng định đều là quan gia cố ý mời tới. Mà quan gia mục đích làm như vậy, liền là chẳng những muốn tại trong tỉ thí thắng Khổng gia, hơn nữa còn muốn để tất cả mọi người biết rõ loại trừ những người này bên ngoài, tại quan bằng bên cạnh, vẫn là hai mắt khép hở tông bạch. Ha ha, làm phiền Khổng huynh chờ lâu quan bằng người còn chưa tới. Thanh âm đã trước một bước vang lên, truyền vào trong thai mỗi một người. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy xuân phong đắc ý quan bằng, Khổng Học Hải cưỡng ép chế trụ nội tâm phẫn nộ, khẽ mỉm cười nói, không có gì, quan huynh mặt mũi thật sự là không nhỏ a, lại còn mời tới nhiều như vậy bằng hữu, làm ra như thế lớn chiến trận. Quan bằng thân hình đã đến phía trên thung lũng, cười ha ha một tiếng nói, Khổng huynh thật sự là coi trọng ta, ta nơi đó có bản lãnh lớn như vậy có thể mời đến những này đạo hữu. Bọn hắn đều là ngưỡng mộ tông tiền bối uy danh. Sở dĩ đặc biệt theo tới thấy tông tiền bối phong thái. Mặc dù quan bằng những lời này là đang quay tông bạch mông ngựa, nhưng cũng là xem như tình hình thực tế. Ngũ hành đạo tông trưởng lão thân phận, đủ để cho bất kỳ thế lực nào cực lực nịnh bợ. Nói chuyện đồng thời, quan bằng mang theo Quan Chí Phi cùng quan gia mọi người rơi vào Khổng Học Hải trước mặt, mà những người còn lại thì là vẫn đặt mình vào không trung, cũng không cùng xuống tới. Hiển nhiên, bọn hắn loại trừ đến quan sát tỉ thí bên ngoài, cũng là vì phòng ngừa Khổng gia hội sẽ bố trí cái gì mai phục. Quan bằng ánh mắt quét qua bốn phía nói, đã chúng ta người đều đến đông đủ, kia nhàn thoại nói ít, không bằng liền bắt đầu tỉ thí đi. Quan Chí Phi trực tiếp một bước bước ra, đứng ở sơn cốc trung ương, ánh mắt đảo qua tất cả người nhà họ Khổng, cười ngạo nghễ nói, không biết Khổng gia vị kia ra sân cùng quan mộ so chiêu một chút. Sở hữu người nhà họ Khổng không nhịn được hai mặt nhìn nhau, căn bản không có một người dám đứng ra. Nhìn thấy tình hình này, quan bằng lông mày dương lên nói, thế nào, Khổng huynh chẳng lẽ là đang đùa bỡn chúng ta không thành các ngươi Khổng gia? Sẽ không phải căn bản cũng không có người dám cùng Chí Phi giao thủ a? Theo quan bằng tiếng nói rơi xuống, phía trên thung lũng đông đảo tu sĩ lập tức phát ra tiếng cười vang. Khổng Học Hải sắc mặt xanh xám, vừa định nói chuyện, miệng hang chỗ lại là đã vang lên một cái thanh âm bình tĩnh, ta.